Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 844 kinh khủng áp lực. Đội tuyển Anh bổn chàng tranh tài bố trí chiến thuật bị thấy rõ, thậm chí bị đoán được. Andrej mảy may không cảm thấy kinh ngạc. Đối với đội tuyển Anh mà nói, muốn buổi diễn tranh tài đánh ra kinh thế hãi tục tập kích bất ngờ hiệu quả, tuyệt không có khả năng. Nhất là, sự tiến công của bọn họ bộ đường, biến hóa diễn sinh cơ sở là không gian. Cũng chỉ có đánh rồi Argentina, đối thủ chủ động cho bọn hắn không gian bối cảnh xuống, đội tuyển Anh mới có thể đánh cho phong sinh thủy khởi biến hóa khó lường. Trên thực tế tất cả mọi người không có cái gì bí mật có thể nói. Mặc dù vòng bảng thi đấu nước Anh cùng Senegal đều để ngoại giới chấn kinh, nhưng đến rồi đấu vòng loại, đã không có khả năng có tự thân biến động lớn xuất hiện. Lại bị đối thủ xâm nhập nghiên cứu mà lẫn nhau hiểu rõ. Bởi vậy chiến thuật trên so chiêu từ kỳ đã chuyển thành thực đối kháng. Như Trung Quốc binh pháp nói tới, lấy chính hợp lấy kỳ thắng. Chiến tranh bây giờ chính là song phương chính nói ngự binh, ai cũng rất khó giết đối thủ một trở tay không kịp. Lấy Senegal thực lực, cho dù bày ra hàng phòng ngự dày đặc, cũng chỉ có thể trọng điểm hạn chế đối thủ xâm nhập một cái phương diện khu vực. Bởi vì nơi này là đấu vòng loại, bọn hắn nhất định phải tiến công. Không tiến công, đi hy vọng xa vời penalty đại chiến sao? Bởi vậy bọn hắn hoặc là ở phía sau vệ dây bố trí xuống trọng binh, hoặc là ở giữa sân dây độn tích phòng thủ binh lực. Muốn bày ra xong tiền vệ, lại chơi hậu trường phòng thủ cân bằng, đó là tự tìm đường chết. Điểm này, Mesu vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn lựa chọn tập trung binh lực ở phía sau vệ dây. Dù sao khu vực kia uy hiếp cao nhất, mà nước Anh phảng phất đoán được rồi điểm này. Từ mở màn sau liền trực tiếp lợi dụng bên ngoài sút xa. Tuyệt không hướng mũi tiến công trước nhất dây đống tích binh lực. Muốn đoán được điểm này cũng không khó. Nhìn xem Senegal bài binh bố trận liền biết rõ. Năm hậu vệ, mà lại suy nghĩ một chút nhà mình có người nào. Owen, tuyến hậu vệ dám cho Owen phản việt vị không gian cùng tốc độ trùng kích không gian sao? Cho nên Andrej chiến thuật lựa chọn là xây dựng ở biết người biết ta trên cơ sở. Cũng không phải là đơn thuần khư khư cố chấp, mà cái này chính là dạy học kinh nghiệm cùng năng lực. Tại tranh tài không có bắt đầu, chủ soái ở giữa đấu pháp sớm đã lặng yên kéo ra màn che. Nhìn trên đài Senegal fan hâm mộ nhiệt tình như lửa vì đội bóng trợ uy. Cho dù là bọn họ đội bóng từ mở màn sau dần dần rơi vào hạ phong, phản kích đánh rồi không ra bất cứ uy hiếp gì, đội tuyển Anh phòng thủ chặt cây phi thường hung ác, lại phi thường đúng chỗ. Diop cùng Camara bị chia cắt, đơn binh tác chiến đánh rồi phản kích lúc, đội tuyển Anh tầng tầng ngăn chặn, dây dưa đến cùng. Mesu đứng ở bên sân không được không cảm thán sát vách thiếu soái thực lực siêu quần. So với hắn tưởng tượng bên trong càng khó chơi hơn. Đánh rồi nước Pháp đều không có như thế cố hết sức. Đội tuyển Pháp, tốt xấu có hai lớp quán quân ngạo mạn. Đội tuyển Anh thì càng giống là không muốn sống lớp người quê mùa. Liền tiểu bếp công việc bẩn thỉu việc cực làm lên đến đều ra dáng. Rất khó tưởng tượng vị này dự đầy người trong thiên hạ khí siêu sao là thế nào bị thiếu soái tin. Phục, cam nguyện đi làm như vậy. Senegal phản kích không có chút nào uy hiếp. Ngoại trừ Camara cùng đi ấp tại hơn phân nửa trận sau bị đội tuyển Anh trước trận trở về thủ cùng. Với hậu trường phòng thủ cầu thủ thông qua chỗ đứng cắt cùng đồng đội liên hệ. Còn có điểm trọng yếu nhất. Senegal không thể đi lên người. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Mesu nhìn 20 phút chuông tranh tài, mới suy nghĩ minh bạch điểm này. McManaman, cái này bị nước Anh fan hâm mộ xưng là lông quan chó cầu thủ mặc dù cho đến nay còn không có vào bóng, nhưng hắn không hề nghi ngờ là nước Anh trận bên trong phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, bởi vì hắn là Andrej chiến thuật bố trí chung cuộc bộ linh hoạt nhất cùng mấu chốt điểm. McManaman chợt trái chợt phải kéo bên cạnh, tại đường biên khống chế lại bóng, không đơn thuần là hấp dẫn phòng thủ binh lực, còn có một cái khác tầng trọng yếu mục đích, khiến Senegal giữa trước trận cầu thủ trở về thủ. Hắn khống chế bóng, vô hình bên trong là để tranh tài chỉnh thể tình thế xảy ra rồi biến hóa. Cái này tiết tấu nắm chắc, có thể xưng kinh điển, phản kích giảng cứu đánh rồi nhanh. Nhưng Senegal bày ra hàng phòng ngự dày đặc năm hậu vệ trận hình. Nước Anh quá truy cầu đánh rồi nhanh đã không có ý nghĩa. Bởi vì không có rõ ràng lỗ hổng. McManaman nhiệm vụ, ngoại trừ hấp dẫn hỏa lực cho giữa trận đỡ thiết trí pháo đài bên ngoài. Còn có chính là tái tạo tranh tài chỉnh thể cục diện. Khiến Senegal chỉnh thể trận hình rút về đến. Nếu không làm như vậy, nước Anh một mực truy cầu đánh rồi nhanh. Có lẽ Senegal giữa trận dây còn không có lui giữ trở về. Bọn hắn tuyến hậu vệ liền phòng thủ thành công. Sau đó giữa trận dây cầu thủ trực tiếp rơi đầu đánh rồi phản kích. Sự tiến công của bọn họ mở đầu vị trí sẽ phi thường có lợi. Nhanh chóng tiến lên đi lên. Càng khó chằm chằm phòng. Mesu phát hiện rồi điểm này. Nguyên nhân chính là McManaman tại đường biên khống chế bóng hộ bóng. Không nóng nảy ra bóng. Khiến cho Senegal chỉnh thể trận hình thu hồi lại. Như vậy Senegal cho dù đánh rồi phản kích, cũng là từ sau trận khởi xướng. Mà nhóm này cầu thủ kinh nghiệm năng lực cuối cùng không phải cấp cao nhất. Truy cầu đánh rồi nhanh lúc. Trước tiên đem bóng chuyền đi lên tuyến đầu. Diop cùng Camara liền lâm vào tư cố vô thân tình cảnh bên trong. Nếu là kiên nhẫn tổ chức, nước Anh nhanh chóng lui phòng. Bên trong hậu trường phòng thủ sẽ trở nên không có chút nào sơ hở. Lấy Senegal trận địa chiến năng lực, càng là phức tạp tiến công, ngược lại càng dễ dàng sai lầm. Mesu lúc này cảm nhận được thiếu soái mang tới tuyệt đối áp lực. Đây là một loại vô hình kinh khủng thống trị lực. Senegal bị hạn chế đến đánh rồi không ra kích tình. Diop một lần lại một lần bị cắt bóng. Đang đối kháng với bên trong ngã sấp xuống. Bò lên đến, ý đồ cùng Camara tìm kiếm liên hệ. Thế nhưng là phía trước trận nhiều lần truyền bóng sai lầm. Senegal cái này Terang thêm hùng sư phảng phất trở nên bước đi liên tục khó khăn. Tại nước Anh gió táp như mưa rào oanh tạc bên trong kéo dài hơi tàn. Lampard sút xa, Scholes sút xa, Tiểu Bếc sút xa, Ashley Cole sút xa, McManaman sút xa, tranh tài đánh 35 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh bắn cửa số lần cao tới 12 lần. Nhưng là không có một cước bên trong cấm khu bắn cửa. Phanh, phanh, ba lần đánh trúng cột cửa hoặc xà ngang bắn cửa khiến Senegal phòng tuyến lung lay sắp đổ. Nhìn trên đài châu Phi fan hâm mộ cũng bắt đầu trong lòng run sợ. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy rồi đội bóng tới gần sụp đổ điểm báo đầu. Lần thứ ba đánh trúng cột cửa bắn cửa. Nhưng thật ra là Ashley Cole không có chút nào uy hiếp một cước sút xa. Rõ ràng chệch hướng bóng cửa. Nhưng là hậu vệ Đế Á Tháp lại nghênh bóng giải vây. Khiến cho bóng ra biến hướng đạn hướng rồi bóng cửa. Thủ môn Silva không phản ứng chút nào. May mắn là đánh vào cột cửa trên đạn ra. Chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ thiếu một chút xíu. Nước Anh còn kém một chút xíu liền có thể phá hủy Senegal. Nước Anh hôm nay phía trước trận đường chuyền ngắn phối hợp xác suất thành công rất cao. Sáng tạo ra cơ hội liền vào đi xa bắn. Scholes cùng Beckham phân biệt cùng phá cửa lệch một ly. Nhưng đội tuyển Anh ưu thế tuyệt đối đã thể hiện ra tới rồi. Chúng ta thành công hạn chế rồi Senegal phản kích. Làm Martin Tyler chính kích tình giải thích lấy. Senegal bạo phát một đợt mở màn sau uy hiếp lớn nhất phản kích. Khiêng châu Phi bóng đá đại kỳ Diop đơn thương độc mã từ nhỏ bối cùng Phil Neville bao bọc bên. Trong vọt tới, trong chớp nhoáng này, bởi vì là phòng thủ phản công. Phil Neville cùng Tiểu Bếc xuất hiện phối hợp thêm sai lầm. Bởi vì là Neville kiến tạo đi lên thu hồi lại. Tiểu Bếc vị trí cùng hắn tương tự. Hai người đều muốn đợi đối phương đi trước đoạt. Chính mình đến đoạn cái thứ hai. Chính là cái này một ý niệm sai lầm. Để Diop xiết ra một đầu huyết lộ. Diop xông phá cái này nói phòng thủ dây sau ngựa không dừng vào hướng về phía trước lừa bóng. Bắt theo sát lấy trung lộ phi tốc chen vào Camara. Ferdinand tiến lên đỉnh phòng Diop. Cái sau bạo phát ra kinh diễm biểu diễn. Dừng chụp bóng. Hộ bóng 180 độ quay người bôi qua rồi Ferdinand. Ngay tại hắn vừa qua khỏi về phía sau. Một đầu đôi chân dài nằm ngang ở rồi trước mặt hắn. Diop dưới chân bóng ra bay. Bị xúc ra rồi đường biên. Southgate mặt không thay đổi từ dưới đất đứng lên thân. Nhìn cũng không nhìn một mặt tiếc nuối Diop. Hắn đối với Ferdinand giọng nói nghiêm nghị nói rằng. Coi như bị qua. Liền đừng có lại truy hắn. Vô dụng. Trước tiên bổ ta vị. Vừa rồi rất nguy hiểm. Nếu như hắn chuyền bóng. Trung lộ liền trống. Ferdinand đối mặt hiện tại đội tuyển quốc gia đội trưởng. Ngày xưa Miuo lão đại ca. Hắn không dám có mảy may bất mãn. Lập tức gật gật đầu. Vừa rồi. Southgate là bốc lên cấm khu trống rỗng phong hiểm đến hiệp phòng. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì là Diop. Mà không phải cái khác đỉnh cấp tiền thủ. Nếu là cái khác làm bóng ý thức mạnh hơn cầu thủ. Southgate cũng không dám tùy tiện đến bổ vị. Sẽ chỉ chuyển động về phía bên này. Chiếu cố một bên khác phòng thủ. Mesu nhìn thấy lần này tiến công cuối cùng liên xạ cửa đều không có thể hình thành. Lập tức thở dài một tiếng. Vô tận tiếc hận. Nhưng hắn cũng biết rõ. Giống nước Anh bộ này phòng thủ hệ thống. Nếu là thật sự để đối thủ tại cấm khu bên trong thu hoạch được không người chằm chằm phòng lên chân. Cơ hội. Như vậy tất nhiên là hoàng kim cơ hội. Khoảng cách phá cửa cũng không xa. Chớp mắt là qua cơ hội. Cuối cùng không có thể bắt ở. Senegal hậu vệ biên đếp đi lên phát cái này đường biên bóng. Hắn vừa đem bóng vứt cho Diop. Chỉ thấy Diop ý đồ lấy qua Ferdinand phương thức tiếp qua Phil Neville. Lại bị Phil Neville đưa chân đưa bóng đâm cách hắn ngoài hai thước vị trí. Đếp cùng Diop đều đến đoạt quả cầu này. Bất quá, tiểu bếch càng nhanh. Hắn vốn là đề phòng Diop. Tiểu bếch sức tưởng tượng dùng gót chân đem bóng đá hướng sau lưng trung lộ. Bắt không chút do dự một cước thẳng truyền đưa bóng giao cho phía trước cách đó không xa Scholes. Đội tuyển Anh lần này phòng thủ. Tăng thêm tiểu bếch gót chân truyền bóng. Để hiện trường nước Anh fan hâm mộ nhao nhao vỗ tay. Senegal trước bên sân dây bóng không thể phát động tiến công. Quay lại đầu đi. Đội tuyển Anh phản kích bỗng nhiên bạo phát. Senegal ép lên tới giữa trận dây. Scholes không có ngạnh xong. Đưa bóng nghiêng truyền về cho Lampard. Chính mình hướng về phía trước vị trí chạy. Vượt qua Martial sau. Lampard lại đem bóng từ Martial cùng Bayop ở giữa truyền đi. Rất đơn giản hai qua một phối hợp. Scholes lại xông qua Senegal giữa trận dây. Qua giữa trận sau. Scholes lập tức đưa bóng truyền cho đã chạy vị kéo bên cạnh McManaman. McManaman vị trí chạy ý thức. Thể hiện hắn tranh tài duyệt đọc năng lực. Senegal là phía trước trận cánh trái phát ra đường biên bóng. Trận hình rõ ràng nhất hướng bên kia nghiêng. Nếu như nói lúc này đường biên lỗ hổng, khẳng định là đối ứng cánh trái lỗ hổng lớn nhất. Thế nhưng là, Senegal như trở về thủ. Vốn là tả khuynh trận hình tất nhiên sẽ trọng điểm áp xúc tại cánh trái bên này. Như vậy đội tuyển Anh bước kế tiếp tiến công phát triển liền phi thường bất lợi. Mà McManaman. Hắn kéo bên cạnh chính là xé đi nước Anh trước trận bên trái. Cũng liền là Senegal trận hình nghiêng một bên khác. Chỗ tốt như vậy là Senegal phòng thủ từ trái hướng phải điều chỉnh di động bên trong. Trận hình không cách nào bảo trì tuyệt đối nghiêm mật. Cho đội tuyển Anh sau chen vào đồng đội càng nhiều không gian. McManaman khống chế lại bóng. Không tiếp tục hướng về phía trước. Senegal cầu thủ như lang như hổ bắt đầu hướng hắn nơi này xông lại phòng thủ. Mesu ở bên sân thấy hãi hùng khiếp vía. Không có dấu hiệu nào. Hắn cảm thấy không thích hợp. McManaman không có tới gần đường biên ngang. Hắn hẳn là tiếp tục hướng phía trước sông mới đúng. Nhưng hắn không có. Bỗng nhiên, Mesu ý thức được một cái đối với chủ soái duyệt đọc tranh tài mẫn cảm nhất phán đoán. Đây là tiến công tiết tấu biến hóa dấu hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.